Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 157, thế giới 4 công lược hoàng thượng là cha nam 33 tri ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe câu nói này của Tả Vi Vi, Mộ Dung Viêm lại càng điên dại hơn. Cái gì mà ta là thứ thuộc về nàng cơ chứ? Cái gì mà ta là thứ chỉ thuộc về Lan Nhi cơ chứ? Ha ha, hoàn toàn không phải, trái tim của ta, thể xác của ta bây giờ chỉ thuộc về nàng mà thôi. Ta không thuộc về ai cả, phải không thuộc về một ai khác. Tại sao nàng lại từ bỏ ta? Tại sao nàng lại từ bỏ ta cơ chứ? A Tả, ta biết sai rồi mà làm ơn yêu ta có được không? Nàng làm ơn đừng có trốn ta có được không? A Tả, ta biết sai rồi mà. Nàng làm ơn tha thứ cho ta đi. Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống trên khuôn mặt yêu nghiệt ấy, nước mắt này là nước mắt của một bậc đế vương. Tả Vi Vi trợn tròn mắt lên nhìn, hoàng thượng đây là đang khóc vì chủ tử sao? Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nước mắt của đế vương. Người ta nói yêu đế vương thì sẽ không bao giờ nhận được một kết cục tốt đẹp. Tại sao? Tại vì trái tim của đế vương không bao giờ chứa một người mà chứa ngàn vạn đàn bà. Thật không ngờ được có một vị đế vương vì một nữ tử mà khóc. Tả Vi Vi cũng xin phép lui xuống để lại Nội Dung Viêm đau khổ và dằn vặt ở đó. Tình trạng của Mộ Dung Viêm trong thời gian đấy lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. Tối đến lại đến hắn lại đến Thanh Nam Cung khóc lóc, lúc nào cũng gọi. A Tả, A Tả, A Tả, A Tả, ta là của nàng mà. A Tả, ta là thứ thuộc về nàng mà. A Tả, nàng làm ơn đừng rời bỏ ta. Chấm, A Tả, nàng làm ơn đừng từ bỏ ta. Lúc nào hắn cũng như vậy, như thế giới của hắn chỉ tồn tại một mình A Tả mà thôi. Không có thêm một ai khác, nhưng chuyện này chỉ có ba người biết, đó là Tả Vi Vi, Vương Duẫn và Khương Bích Lan. Từ khi Khương Bích Lan làm hoàng hậu, hắn dẹp bỏ luôn cả hậu cung. Người ngoài thì nghĩ là hoàng thượng yêu hoàng hậu, hoàng thượng độc sủng hoàng hậu. Nhưng bọn họ lại không biết từ lúc Khương Bích Lan về tới nay, hắn chưa từng động vào nàng ta một lần nào cả. Đương nhiên hắn biết đứa con đó không phải là của hắn. Thực ra bọn họ không biết người phụ nữ của hắn, à không phải nói là người hắn làm tình duy nhất chỉ có một người là Tả Lam Tuyền hay là Tả Tướng Quân, còn có thể gọi là phế hậu đó. Hắn không muốn lập hậu cung vì hắn sợ A Tả của hắn lại vì hắn mà đau lòng lần nữa. Hắn không muốn lập hậu cung vì hắn không muốn nhìn thấy A Tả của hắn vì hắn mà đau lòng, hắn không muốn nhìn thấy nàng rơi nước mắt vì hắn thêm một lần nào nữa. Đến bây giờ hắn đương nhiên cũng không ngu ngốc tới nỗi không biết được người mình yêu là Tả Lam Tuyền chứ không phải là Khương Bích Lan. Có thể người ngoài không biết thực hư mọi chuyện là như thế nào, nhưng Khương Bích Lan thì lại biết rõ mồn một, biết không sót một chuyện nào cả. Nhưng nàng ta lại không làm được gì cả. Nàng ta hận Tả Lam Tuyền, hận cô cướp đi mọi thứ của nàng ta. Nhưng nàng ta cũng là một con người thông minh. Nếu nàng ta cố tình ép Mộ Dung Viêm thì e rằng cái ghế hoàng hậu này của nàng ta cũng không giữ được rồi. Chép này khả tặng cho Tử Thần nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ chuyện của mình trong thời gian vừa qua. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện của Khả trong thời gian sắp tới nha. Dạo này vì có quá nhiều chuyện đang đợi Khả lấp hố nên khá bận. Có lẽ lần tri ân này nên được Khả làm chậm một chút. Mong các bạn thông cảm nha. Dạo này Khả có ra một quyển truyện mới, ở một nick khác nha. Bạn ủng hộ cho Khả nha. Khả mới lập một nhóm chat. Nếu ai có nhu cầu thì kết bạn Face với Khả nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nick của Khả là Thanh Băng Tư Khả. Nếu có nhu cầu tham gia thì bẫy kết bạn cho Khả và nhắn tin nha. Khả sẽ cho các bạn vào nha. Cách chương.